chính là các ngươi hiện tại lại không người có thể thừa nhận thượng vị U Minh tinh huyết lực lượng. Như vậy chí bảo cũng không phải các ngươi này nho nhỏ Tam Dương học viện có thể thừa nhận. Sao không giao cho lão tổ, cũng coi như là kết cái thiện duyên. Về sau Tam Dương học viện nếu là xảy ra chuyện nói không chừng lão tổ liền sẽ ra tay tương trợ đâu. Ai không biết Tà Long lão tổ nói chuyện như đánh giám, khi nào thực hiện quá hứa hẹn đối với Bách Hoa yêu nữ khuyên bảo. Long Thành Phi Ngô cười lạnh nói, hôm nay ta nếu là đem U Minh tinh huyết giao cho này lão Đông Tây, nói không chừng chờ hắn tiêu hóa U Minh tinh huyết, có thể hóa thân thượng vị U Minh quỷ tộc, lúc sau việc đầu tiên chính là tới cắn nuốt toàn bộ Tam Dương học viện, đem toàn bộ Tam Dương học viện làm hắn tiến giai tài nguyên. Cho nên Tà Long lão tổ ngươi liền đã chết này tâm đi. Ngoặc kép, hết chương.